Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11: Học kỳ mới lớp liên hoan. Tài chính hệ 4 lớp có 2 cái phụ đạo viên, mỗi cái phụ đạo viên mang 1 lớp. Tô Thần chỗ tài chính ban 1 cùng tài chính ban 2 phụ đạo viên tên là Cố San, là cái so với bọn hắn lớn tuổi không bao nhiêu học tỷ. Sau khi tốt nghiệp liền lưu tại trường học làm phụ đạo viên. Đây là nàng mang giới thứ 2. Học sinh lần lượt đến về sau, 2 cái phụ đạo viên cũng rất nhanh cùng nhau đi vào phòng học. Các bạn học, hoan nghênh trở về trường. 2 tháng không gặp, đều trở nên đẹp trai thay đổi xinh đẹp a. Cố San đứng tại phía trước, mỉm cười trêu ghẹo một câu, ánh mắt lại là rơi vào ngồi ở phía sau Tô Thần trên thân. Thân là phụ đạo viên, nàng tự nhiên cũng là ở trong bầy, cũng tự nhiên biết Tô Thần biến hóa. Lúc này chân chính nhìn thấy Tô Thần, trong nội tâm nàng cũng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Giảm béo cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, điểm ấy tuyệt đại bộ phận nữ sinh đối với cái này đều có nhận biết. Cố San lời này mới ra, các học sinh đều là cười vang nhìn về phía Tô Thần. Cố lão sư, ngài cũng liền xinh đẹp. Tô Thần cười tán dương, khanh khách, không sai không sai, người trở nên đẹp trai miệng cũng ngọt. Chúng ta độc thân các nữ sinh cần phải nắm chặt. Cố San có nhiều thâm ý cười, ánh mắt đảo qua 2 cái ban các nữ sinh. Lúc đầu tuổi tác chênh lệch không lớn, lại là học tỷ, Cố San bình thường cùng các học sinh đều là lấy bằng hữu đến chung đụng, quan hệ rất hòa hợp. Các nữ sinh nghe nói như thế, lập tức một trận vui cười đùa giỡn, líu díu, có chút to gan nữ sinh trực tiếp đưa tình ẩn tình nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần lúng túng gãi gãi đầu, nhắc nhở, Cố lão sư, ngài không phải đến điểm danh sao? Xem ra có người thẹn thùng. Thật tốt, không nháo. Cố San nháy mắt mấy cái, sau đó thu liễm dáng tươi cười, giơ tay lên bên trong điểm danh biểu nghiêm mặt nói, bắt đầu điểm danh. Đầu tiên là ban 1. Rất nhanh, 2 cái ban điểm danh kết thúc. Trừ ban 2 có cái học sinh trong nhà có một chút chuyện còn chưa tới, những bạn học khác đều trình diện. Sau đó Cố San còn nói một chút những chuyện khác, tỉ như học phí, nhận lấy sách giáo khoa chờ một chút, còn có, ngày mai sẽ là tân sinh nhập học, mọi người không có chuyện gì đều đi tiếp đãi một chút tân sinh. Đây là tự nguyện, bất quá hàng năm lúc này, đều sẽ sinh ra rất nhiều đôi tình nhân a. Các ngươi hiểu, một đám độc thân các nam sinh đều là hội ý cười lên. Cố San ép một chút tay, để các học sinh an tĩnh lại, tiếp tục nói ra, một chuyện cuối cùng, tân sinh huấn luyện quân sự kết thúc về sau, liền muốn tổ chức đón người mới đến tiệc tối, mọi người có cái gì tài nghệ, đều có thể báo danh ra cái tiết mục, người trẻ tuổi, liền nên to gan biểu hiện ra chính mình. Học được nhóm nghe nói như thế, đều là khí thế ngất trời nghị luận lên. Tân sinh tiệc tối a, đây chính là cơ hội tốt, có hay không ý nghĩ? Phan Tiểu Kiệt khuỷu tay đụng chút Tô Thần, cười hì hì nhíu nhíu mày. Không hứng thú, Tô Thần lắc đầu, mặc dù đã quyết định phải thay đổi mình, nhưng hắn tính cách như thế, vẫn là không quá ưa thích quá trương dương. Tiểu tử ngươi cũng quá không có tí sức lực nào, vậy ngày mai tân sinh tiếp đãi đâu? Phan Tiểu Kiệt trịnh trọng nói. Tô Thần nghe vậy giật mình xuống, trong đầu không hiểu hiện ra Lâm Vũ Manh ngọt ngào đáng yêu dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Các ngươi đều đi, vậy ta cũng đi. Quách Lỗi nhếch miệng cười một tiếng, ta không hứng thú, các ngươi đi thôi. Trịnh Bân cũng không ngẩng đầu lên lắc đầu cự tuyệt, ba người cũng chưa cưỡng cầu. Gia hỏa này tính cách chính là như vậy, trừ học tập thi nghiên cứu, trong lòng dung không được cái khác bất cứ chuyện gì. Tốt, mọi người không có việc gì trước tiên có thể đi. đón người mới đến tiệc tối hứng thú có thể tùy thời tới tìm ta báo danh. Cố San tuyên bố cái này. Học kỳ mới lần thứ nhất điểm danh kết thúc. Các học sinh đứng dậy liền muốn rời đi. Ban một trước, chờ một chút. Lớp trưởng Hứa Lôi đứng dậy hô to một tiếng. Các bạn học ánh mắt đều lập tức nhìn về phía nàng. Học kỳ mới ngày đầu tiên. Sao có thể không có tiết mục đâu? Ta chỗ này còn có chút năm ngoái ban phí. Mọi người cùng nhau đi tụ cái bữa ăn thế nào? Hứa Lôi mỉm cười đề nghị. Ý kiến hay a, lớp trưởng ra sức, tán thành, ta muốn ăn tiệc, ta cũng đồng ý. Các bạn học đều nhao nhao cười ứng hòa, đều là thanh xuân bay lên niên kỷ, có rất ít không thích loại hoạt động này. Vậy liền như thế định, hiện tại 7 giờ rưỡi, 8 điểm trường học đối diện sở tiệc rượu đúng giờ khai tiệc. Đến trễ coi như ăn đồ ăn thừa. Hứa Lôi cười vỗ tay một cái, sau đó nhìn về phía phụ đạo viên Cố San hỏi, Cố lão sư, ngài cùng một chỗ, ta liền không đi, còn có việc, các ngươi đi ra ngoài chơi nhớ kỹ chú ý an toàn a. Cố San mỉm cười căn dặn, sở tiệc rượu, là Ma Đô Đại học phụ cận rất hỏa một nhà tương món ăn Quảng Đông phòng ăn. Ma Đô sinh viên đại học nhóm sinh nhật. Tụ hội rất nhiều đều định ở đây. 8 giờ tối, Tô Thần 4 người đi vào phòng ăn. Phát hiện đã có rất nhiều Ma Đô sinh viên đại học ở đây liên hoan. Có 4-5 cái hảo hữu, cũng có mấy bàn cùng nhau. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, 4 người bên trên lầu 3 yến hội sảnh, bao quát Hứa Lôi ở bên trong, đã đến hơn phân nửa, đang ngồi ở cùng một chỗ tán gẫu. Hoa! Đại suất ca rốt cục tới, Hứa Lôi nhìn thấy Tô Thần 4 người, khoa trương cười hô, mấy nữ sinh đều là tiếng cười như chuông bạc. Ai, trước kia xưng hô thế này đều là thuộc về ta, nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Phan Tiểu Kiệt bất đắc dĩ cười nhún nhún vai, phi, không biết xấu hổ, các nữ sinh một mặt ghét bỏ mắng, 4 người nhập tọa. Tô Thần vừa vặn ngồi Mộ Nhã bên cạnh vị trí bên trên. Hai người cũng không quá quen, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Tô Thần, ngươi cái tên này ẩn tàng có thể đủ sâu. Hôm nay cái kia mù lòa chơi thật trượt, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều bị ngươi ngược. Chúng ta Mộ Nhã đều chấn kinh đến không được. Hứa Lôi ngồi tại Mộ Nhã một bên khác. Tay phải khoác lên trên ghế, tùy tiện nói với Tô Thần, cùng một bàn mấy nữ sinh nghe vậy, ánh mắt kỳ quái tại Mộ Nhã cùng Tô Thần trên thân băn khoăn. Lôi Lôi, Mộ Nhã nhíu mày trừng hảo tỉ muội liếc mắt, ta ăn ngay nói thật được. Hứa Lôi cười nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, Tô Thần ngươi trò chơi nguyên lai chơi tốt như vậy, có thời gian mang mang ta a, ta rất thích chơi đùa. Bất quá chơi cực kỳ cải bắp, một cái nữ sinh ngọt ngào vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là nhìn ra tâm tư của nàng, cười không nói, tốt, có rảnh cùng nhau chơi đùa. Tô Thần mỉm cười gật đầu, nữ nhân đều là thị giác động vật, lúc này Tô Thần, vẻn vẹn đơn giản một cái mỉm cười, liền để mấy tên nữ sinh đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Tâm động không thôi. Rất nhanh, người cũng đến kỳ, thịt rượu bắt đầu lên bàn, đám người vui chơi giải trí, cười cười nói nói, bầu không khí rất không tệ, chủ đề cũng phần lớn đều là quay chung quanh Tô Thần. Dù sao hắn 2 tháng này cải biến quá lớn, triệt để thành đám người chú ý tiêu điểm, nhất là các nữ sinh, nói nói liền cho tới Tô Thần trên thân, đúng. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi ca hát đi. Lần trước thấy Tô Thần ở trong bầy nói cùng muội muội của hắn tại KTV sinh nhật. Chúng ta còn giống như chưa cùng đi hát qua ca đâu. Một tên nữ sinh đột nhiên đề nghị. Được, a, ta tán thành, tính ta một người. Xem ra, ta cái này ca vương. Hôm nay rốt cục có cơ hội biểu hiện ra thực lực chân chính. Phan Tiểu Kiệt rất tao bao mà cười.